Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, không chịu nổi một kích. Nói đùa, nếu là hắn đang nói chuyện lời nói, hắn gánh không nổi người này a. Ngưng đan cảnh trung kỳ võ giả đối đầu ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả lại bị đối phương một chiêu dây. Việc này nói ra tuyệt đối không bình thường mất mặt. Người kia là ai? Thực lực làm sao mạnh như vậy? Ngưng đan cảnh quyết đấu. Một chiêu liền đem đối thủ miểu sát. Cái này cỡ nào mạnh a? Chẳng lẽ cái này Đoạn Lăng Phong hắn ẩn giấu thực lực? Kỳ thực hắn căn cũng không phải là ngưng đan sơ kỳ, mà chính là ngưng đan cảnh hậu kỳ. Đúng, nhất định chính là dạng này. Đoạn này Lăng Phong hắn nhất định là linh đan cảnh hậu kỳ võ giả. Không phải vậy đối đầu lấy La Tùng, làm sao có thể một chiêu đem miểu sát? Trong đám người không thiếu một số La Tùng thân hữu đoàn. Bọn họ khi nhìn đến La Tùng bị Đoạn Lăng Phong một chiêu miểu sát, bọn họ nhịn không được la thất thanh, từng cái như là gặp quỷ một dạng. Cái này Đoạn Lăng Phong nhìn niên kỷ của hắn liền không khả năng quá mạnh. Hắn thực lực cũng chính là ngưng đan sơ kỳ, thế nhưng là hắn vậy mà có thể miểu sát La Tùng. Thật sự là quá kỳ quái. Trận chiến này Đoạn Lăng Phong chiến thắng, thuận lợi tấn cấp, dưới đài vang lên từng đợt tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận. Mà giờ khắc này trọng tài thanh âm trên lôi đài nổ vang. Hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, Đoạn Lăng Phong cũng không phải cái gì gian lận, mà chính là lấy nương tựa theo cuồng bạo lực lượng đem đối thủ cho đánh bại. Gia hỏa này cảnh giới là ngưng đan sơ kỳ, thế nhưng là hắn lực lượng liền phi thường lớn, có thể nói là thiên sinh thần lực. Gặp được Đoạn Lăng Phong dạng này thiên sinh thần lực đối thủ, như muốn đánh bại chỉ có pháp tu, đem thể lực hao hết, dạng này liền có cơ hội đem đánh bại. Có thể nói cái này Đoạn Lăng Phong tại cái này tuyển bạt thi đấu trong tuyệt đối là một tên kình địch, nhưng phàm là gặp được Đoạn Lăng Phong đối thủ, bọn họ đều phải cẩn thận đây. Nghe được trọng tài tuyên án âm thanh, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền nhảy xuống lôi đài. Đối với dạng này chiến đấu, Đoạn Lăng Phong hắn là đề không nổi một điểm kình đến. Về phần mấy cái kia ngưng đan cảnh hậu kỳ võ giả thiên là miễn cưỡng có thể nhấc lên một điểm tinh thần tới. Ở sau đó trong chiến đấu, có thua có thắng, nhưng còn lâu mới có được Đoạn Lăng Phong dạng này chiến đấu đặc sắc ra sức. Nhất kích liền miểu sát đối thủ, mà này La Tùng thực lực còn không yếu, là có hy vọng giết vào 100 người đứng đầu nhân vật hung ác. Có thể là một cao thủ như vậy, vòng thứ nhất liền đào thải. Cái này không thể không nói, tạo hóa trêu ngươi, vận khí cũng là thực lực một loại. Cho là mình thắng định, thế nhưng là còn không phải bị người tùy tiện chớp nhoáng giết chết. Dạng này sự tình, phát sinh ở người nào trên thân cũng sẽ không dễ chịu. Sau đó mấy cái cuộc chiến đấu, trên lôi đài tu sĩ bọn họ đánh khó phân thắng bại. Thực lực tại chênh lệch vô cực tình huống dưới, muốn giống Đoạn Lăng Phong một chiêu như vậy miểu sát địch nhân, căn này liền không khả năng. Hơn một giờ về sau, cái này vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, có một cái 1500 người thông qua vòng thứ nhất tỉ thí, thuận lợi tiến vào vòng thứ hai tỉ thí. Nhượng người không tưởng tượng được là, theo Đoạn Lăng Phong đến Thương, Vương Uy, Tần Tường đám người bọn họ là thuận lợi thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Cũng không có người đổ vào cái này vòng thứ nhất khảo hạch trong trận đấu. Vòng thứ nhất, tỉ thí kết thúc, tiếp đó cũng là rút thăm tiến hành vòng thứ hai khảo hạch. Vòng thứ nhất, Đoạn Lăng Phong hắn là cái thứ nhất ra sân khảo hạch. Tới vòng thứ hai thời điểm, Đoạn Lăng Phong là cái cuối cùng ra sân. Cái thứ nhất ra sân là Tống Tuyết Mạn. Cái này Tống Tuyết Mạn từ khi cùng Đoạn Lăng Phong về sau, tại Minh Hà Thánh Sơn đạt được Minh Hà Thánh Tông truyền thừa. Thực lực bọn hắn, có thể nói là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Những người này, bọn họ chỉ cần không phải gặp được giống Đoạn Lăng Phong dạng này biến thái, dạng này tuyển bạt thi đấu, căn liền khó không được bọn họ. Đương nhiên, dạng này chiến đấu, bọn họ cũng không có khả năng giống như Đoạn Lăng Phong tùy tiện liền chiến thắng. Bọn họ gặp được đối thủ đều là có mạnh có yếu. Mỗi một lần tỉ thí, bọn họ đều muốn dục huyết phấn chiến, cùng cường địch không ngừng chém giết, mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Dạng này, đối bọn hắn cũng không phải là không có một điểm chỗ tốt. Dạng này có lợi cho ma luyện bọn họ chiến đấu kinh nghiệm. Một trận chiến đấu qua đi, bọn họ đều sẽ thụ thương. Điểm ấy thương tổn, thật đúng là khó không được Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong có tốt nhất thuốc chữa thương. Chỉ cần không phải gặp được loại chí mạng đó thương tổn, chỉ phải bị thương, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biến sinh long hoạt hổ. Mấy người chiến đấu, lớn nhất qua gian nan phải kể là Thương Vương Uy. Mấy người bọn họ, tuổi bọn họ so sánh thiên đại, đều hơn 20 tuổi. Đương nhiên cái này hơn 20 tuổi cũng coi là thiên tài. Thế nhưng là cùng Đoạn Lăng Phong so sánh còn kém quá xa. Bọn họ hoàn toàn bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện. Có thể có hôm nay thành tựu, tuyệt đối là dựa vào Đoạn Lăng Phong đại lượng tài nguyên tu luyện tích tụ ra tới. Vương Uy đám người bọn họ từng cái lần lượt lên sân khấu. Sau cùng, bọn họ cũng không có bị đào thải rơi. Đều thu hoạch được vòng thứ hai thắng lợi. Thuận lợi tiến vào vòng thứ ba trận đấu. Mà ngay trong bọn họ, biểu hiện lớn nhất qua lóa mắt vẫn là Lý Tiết Diễm. Mạc Khuynh Thành, Tề Vân Tiêu, thực lực bọn hắn mạnh hơn một điểm. Công tử, chỉ cần ngươi thông qua cái này một vòng đấu, chúng ta liền đều thuận lợi tiến vào cái này vòng thứ ba trận đấu. Tống Tuyết Mạn không có nghĩ, qua bọn họ trong khoảng thời gian này trưởng thành hội đáng sợ như thế. Tại cái này tuyển bạt thi đấu trong có thể trổ hết tài năng. Lấy công tử thực lực, trận đấu này liền là trò trẻ con. Có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Tất cả mọi người không bình thường xem trọng Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong tại mọi người nhìn soi mói nhảy lên lôi đài. Lần này, Đoạn Lăng Phong đối thủ là một người kết đan cảnh sơ kỳ võ giả. Thực lực so với hắn còn muốn yếu. Là ngưng đan cảnh sơ kỳ nhị trọng. Bất quá người này nhìn lấy so Đoạn Lăng Phong lớn như vậy 1-2 tuổi. Tại 20 tuổi cái tuổi này đạt tới ngưng đan cảnh sơ kỳ nhị trọng. Đây cũng là một thiên tài. Quách Sĩ Lâm, Đoạn Lăng Phong, hai người ôm quyền bắt chuyện qua. Này Quách Sĩ Lâm tiếp lấy liền nói. Ta xem qua ngươi chiến đấu. Ta biết ngươi là thiên sinh thần lực. Ta sẽ không ngu đến mức cho ngươi cận thân thời cơ. Vượt cấp giết địch, không riêng ngươi sẽ. Ta Quách Sĩ Lâm nhất dạng có thể. Vượt cấp giết địch. Ngươi là đem ta làm hòn đá kê chân đi. Ta nghĩ ngươi nhất định là tìm sai người yêu. Đoạn Lăng Phong cười cười. Không thể không nói cái này người vẫn là rất tự tin. Hắn cũng không phải thiên thần thần lực đơn giản như vậy. Có phải hay không tìm nhầm người yêu? Không phải dùng miệng nói một chút liền có thể. Chúng ta so tài xem hư thực đi. Quách Sĩ Lâm cười lạnh một tiếng. Thân thể của hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Cùng Đoạn Lăng Phong bảo trì tại khoảng cách nhất định. Đoạn Lăng Phong là thể tu. Lực lượng sở trường. Hắn sẽ không cho Đoạn Lăng Phong cận thân thời cơ. Phóng ngựa tới. Đoạn Lăng Phong đứng tại giữa lôi đài. Hắn là không nhúc nhích. Đối với so với hắn yếu đối thủ. Hắn khinh thường đoạt chiếm tiên cơ. Làm cho đối phương xuất thủ trước tốt. Hừ. Xem chiêu. Quách Sĩ Lâm lạnh hừ một tiếng. Hắn là Quách gia thiên tài. Không nghĩ tới lại bị Đoạn Lăng Phong cho xem thường. Quách Sĩ Lâm trong lúc nói chuyện, hai tay bấm niệm pháp quyết, một thanh phi kiếm là hướng về Đoạn Lăng Phong đâm tới. Một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Cái này Quách Sĩ Lâm công kích nhìn lấy không bình thường hung mãnh. Thế nhưng là tại Đoạn Lăng Phong này mạnh đại thần niệm hạ đó là sơ hở trăm chỗ. Chỉ gặp Đoạn Lăng Phong là lấy ra một đôi bao tay. Đồng dạng là đấm ra một quyền, chỉ nghe phanh một tiếng, đối phương đâm tới phi kiếm liền bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong động, thuận thế đấm ra một quyền, tốc độ quá nhanh, nhanh đến Quách Sĩ Lâm đều phản ứng không kịp. Hắn quyền đầu liền đánh vào đối phương chỗ ngực, tiếp lấy cái này Quách Sĩ Lâm là miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Không chịu nổi một kích, cái này tự nói thiên tài Quách Sĩ Lâm đồng dạng không phải Đoạn Lăng Phong địch. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.